Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho mọi người nghe những câu chuyện ma của nhiều tác giả. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện mang tên là Rắn Ma các bạn. Và câu chuyện này là được viết kể về cái thời gian rất là lâu rồi, tầm khoảng những năm mà khi mà Pháp xâm lược nước ta, là cách đây hơn 100 năm trước rồi các bạn. Thì cái đoạn đường từ Rạch Giá mà xuống Hà Tiên là cái khoảng đường đó là không có người sinh sống, mà nếu mà có thì là những cái người mà trốn xu thuế đó các bạn, họ xuống dưới đó để mà họ ở, họ lẫn trốn chính quyền thời xưa. Thì lúc này là tự nhiên là giữa một cái con đường lớn có một cái ngôi nhà mái ngói thật là lớn mọc lên các bạn, và ngôi nhà đó là do của ông Phủ Hàm Phan Hớn đã xây dựng nên. Cái mộng của ông ta rằng đó là sẽ phát quang cái khu vực xung quanh để mà làm ruộng đất cho mình. Thì khi mà xây dựng ngôi nhà đó xong thì ông ta tổ chức một bữa lễ tân gia rất là lớn luôn. Và do là ông ta cũng có nhà riêng và cũng chưa có về đó ở hẳn các bạn, cho nên ông ta là thuê rất là nhiều nhân công và cử người xuống đó để mà giữ nhà, ngủ trong cái ngôi nhà lớn mà ông ta xây để cho mình sau này mình về mình ở đó. Thì cái ngôi nhà này á, là ngặt nỗi là ngôi nhà này rất là đẹp các bạn, nhưng mà ông ta thuê là gần 30 người, 30 người làm, nhưng mà họ là nghỉ dần dần dần dần. Sau một tháng là bắt đầu là họ nghỉ hết, không có biết lý do. Và ông ta hỏi thì họ không nói các bạn, nhưng mà ông ta cũng tra hỏi rất là nhiều thì được bốn người này kể lại là khi mà ở trong cái ngôi nhà này đã nhìn thấy, đã gặp cái gì cho ông Phan Hớn nghe. Thì người đầu tiên kể là ông Sáu Sáu Nhơn các bạn, và ông này là được cử ở ngủ ở trong cái ngôi nhà lớn của cái ông Phủ Hàm này. Thì ông Sáu Nhơn ngủ là do quen nằm ở dưới đất rồi, cho nên nó là chỉ trải chiếu nằm dưới đất thôi. Thì đang đêm đang ngủ thì ông Sáu Nhơn ngủ được một giấc, và tự nhiên á, là ông bị giật mình thức dậy bởi tiếng côn trùng. Và ông lắng tai ông nghe thì ông nghĩ rằng đó là cái tiếng côn trùng kêu thôi, nhưng mà khi mà nghe kỹ lại thì lại nghe tiếng khè khè khè, mà nghe như là những con rắn mà nó đang thở đó các bạn. Và cái tiếng khè này nó càng lúc càng lớn mà nghe rất là ghê. Và ông ta đã thắp đèn lên soi xung quanh nhà nhưng mà không có thấy gì hết, hoàn toàn bình thường. Thì ông ta nghĩ rằng là chắc là ở ngoài nó vọng vào, cho nên nó là ông ta lại tiếp tục thổi cái đèn để mà ngủ tiếp. Thì đang ngủ như vậy thì tự nhiên cảm giác của ông ta là có một cái gì mát lạnh nằm cạnh mình, và ông ta đưa tay ông ta rờ qua thì ông ta thấy rằng á là giống như là nó mướt rượt mà nó rất là mát các bạn, và rất là sợ. Ông ta mới với tay ông ta hả là bật cái đèn, mà Thi không có biết là cái đèn cái thời đó là đèn gì mà có thể với tay bật được liền. Thì khi bật lên là ông ta hốt hoảng khi nhìn thấy một cái con rắn rất là to, nó đang nằm cạnh ông ta giống như là một con người mà nó nằm thẳng chọt vậy đó các bạn. Thì ông ta rất là sợ và gào thét lên. Và khi mà nghe tiếng gào thì con rắn này á, là nó bò bò bò từ từ vào góc nhà và biến mất luôn các bạn. Thì nghe cái tiếng la của ông Sáu Nhơn này thì những cái người làng kia họ bắt đầu chạy vào và hỏi có chuyện gì. Thì đốt đuốc lên rất là nhiều, nhưng mà ông Sáu Nhơn nói là có rắn như vậy đó, nhưng mà mọi người tìm khắp nơi nhưng mà không thấy. Thì họ cho rằng ông Sáu Nhơn này là ngủ nằm mơ rồi ảo tưởng ra thôi, chứ không ai tin cả. Thì sau cái đêm đó ông Sáu Nhơn này nhìn thấy con rắn nó to gần bằng cái cột nhà các bạn, cho nên nó là ông không chịu, ông nói rằng là bây giờ xin xuống là ngủ ở dưới nhà kho rồi quét dọn kho thôi, chứ không có dám ngủ trên nhà lớn nữa. Thì lúc này á, là Tư Thơm là một cái người khác ở, là những trong một những cái gia nhân của ông Phủ Hàm đó. Thì ông Tư Thơm này mới nói rằng thôi bây giờ cứ để tôi vô tôi ngủ, tại vì tôi á, nào giờ tôi cũng chả sợ ma quỷ gì, mà thí dụ như có thì cứ hiện ra thử cho tôi coi thôi. Thì ông Tư Thơm này á, là có tiếng rất là dê gái các bạn, rất là mê đàn bà. Thì Tư Thơm đêm đó ngủ là do là những người này là dân quê, họ quen trải chiếu nằm dưới đất rồi dân mùng ngủ lắm các bạn, chứ không có quen lên dẹt để mà nằm. Thì đang nằm như vậy thì tự nhiên á là Tư Thơm cảm giác như là dưới đất cái chỗ mà cái lưng nằm của mình á, là giống như là đất nó chuyển mình đó các bạn, giống như động đất vậy đó. Thì Tư Thơm giật mình thức dậy đang ngủ mà có cảm giác như là vùng đất của mình đang nằm dưới lưng nó chuyển động. Thì Tư Thơm sợ và ngồi dậy thắp đèn lên thử thì thấy là bình thường không có gì hết, thì lại tiếp tục nằm xuống và tắt đèn ngủ tiếp. Thì khi này á, là Tư Thơm chung vào trong mùng các bạn và nằm đó thì lại nghe cái tiếng là tiếng thở khì khì phì phì mà của rắn á. Thì lúc này á, là tự nhiên Tư Thơm cảm giác như là có một cái gì đó mát lạnh, mà kỳ này không phải là một con như là Sáo Nhơn đã từng kể, mà cái này là mát lạnh hai bên, là giống như Tư Thơm nằm chính giữa, còn hai bên cái thô khói thịt mát lạnh là nó nằm hai bên, và Tư Thơm đưa tay rờ thử thì thấy nó rất là lạnh luôn. Và khi mà hả là Tư Thơm giãy giụa, các bạn giãy giụa trong mùng khiến cho cái mùng sập xuống, và Tư Thơm liền bò ra và thắp đèn lên, thì hốt hoảng khi mà nhìn thấy hai con rắn này nó rất là to. Và Tư Thơm á, là thấy nó rõ ràng á, là khi mà nhìn Tư Thơm nó không có gì mà sợ hãi mà phải phòng vệ, tại vì khi mà các bạn thấy những con rắn mà chúng ta trêu chọc nó thì nó sẽ phùng mang trợn má để mà nó phòng vệ lại, nó tấn công chúng ta. Nhưng mà hai con rắn này nó rất là điềm nhiên các bạn, và nó bò từ từ để mà đi vào trong góc nhà. Thì lúc này Tư Thơm sợ lắm rồi và cố trấn tĩnh mình, tại vì không biết là rắn thật hay là ma quỷ trêu chọc, cho nên đó là Tư Thơm cũng ráng nuốt vào cái nỗi sợ hãi vào trong, tại vì mình đã lỡ mạnh miệng tuyên bố với lại những người kia là mình không sợ ma rồi. Thì cái đêm đó là cái đêm đầu tiên là Tư Thơm là bị hai cái trường hợp như vậy, cho nên đó là cái đêm thứ hai Tư Thơm không có dám ngủ dưới đất nữa mà lên dạt để nằm các bạn, và cũng giăng mùng trên dạt và không dám tắt đèn mà mở một cái đèn bão đó. Và cái đèn này thì Thi không biết, mà nghe nói là để cái đèn thời Pháp ngày xưa đó các bạn, thì Tư Thơm soi suốt đêm. Thì khi mà đang nằm trong mùng thì bỗng nhiên nghe cái tiếng phì phì giống như tiếng rắn thở tiếp, thì lúc này Tư Thơm rất là sợ mà không dám mở mắt ra. Nhưng mà cái tiếng này á, là nó càng lúc càng lớn, nó càng lúc càng giống như là càng đến gần mình, cho nên Tư Thơm đã mở mắt ra và nhìn, tại vì khi mà nằm trên bộ dạc rồi khi mà theo cái quán tính là chúng ta sẽ nhìn lên trên cái trần nhà đúng không các bạn, thì lúc này á, là Tư Thơm nhìn thấy và hốt hoảng khi mà thấy hai cô gái các bạn, một cô là mặc một bộ áo màu xanh, một cô mặc một bộ áo màu trắng, và hai cô gái đang đu trên xà nhà. Thì cái bản tính của cái tên Tư Thơm này á, là rất là dê gái, nhưng mà không hiểu sao khi mình nhìn thấy hai cô gái này trông rất là đẹp, nhưng mà Tư Thơm không thể nào mà nổi lòng dê lên được, mà Tư Thơm rất là sợ các bạn. Thì tự nhiên á, là giống như là Tư Thơm nghĩ rằng mình đã thấy ma rồi, cho nên nó là nhắm mắt lại, và khi mở mắt ra thì lại nhìn thấy hai con rắn nó đang đu trên đó. Và kỳ này Tư Thơm không thể chịu nổi và chạy ra khỏi nhà lớn, không dám ngủ nữa. Thì đó là cái người thứ hai mà kể lại trong Phủ Hàm nghe. Thì tới người thứ ba là một người tên là Chính Hải các bạn. Thì người này á, là người quét dọn kho thóc. Và người này thì không có lên nhà lớn ngủ, mà người này ngủ ở dưới kho thóc luôn. Thì Chính Hải này á, là có một cái thói quen là hay nằm ngay trước cửa, tại vì nóng nực cho nên nó là không có nằm ở trong, mà cứ hả là trải chiếu ngay ở trước cửa kho thóc để mà nằm. Thì đêm đó là tầm một tháng sau khi mà Sáo Nhơn và Tư Thơm đã nghỉ rồi, thì Chính Hải cũng nghe nhiều người trong nhà nói rằng nó là có rắn như vậy đó, nên Chính Hải cũng là cảm thấy rằng không biết có hay không chứ mình thì chưa có gặp. Thì ngủ cũng cả tháng nay rồi không thấy gì, cho nên cũng yên tâm các bạn. Thì đêm đó là Chính Hải đang nằm thì tự nhiên á, là có cảm giác giống như rất là nhiều người đang đi đi mà đi rầm rập một cái tiếng giống như là tiếng của rất là nhiều người đi chứ không phải là một người. Thì Chính Hải bắt đầu mở mắt ra, nhưng mà Chính Hải không có thể ngồi dậy được, định là sẽ ngồi dậy tại vì nghĩ rằng là có thể là ăn trộm vào kho thóc để mà trộm kho thóc đó, cho nên nó là dự định của Chính Hải sẽ ngồi dậy xem ai rồi với vớ cái cây để mà đi ra kêu trộm đồ lên. Thì lúc đó là Chính Hải định ngồi dậy nhưng không thể ngồi dậy được các bạn, cơ thể Chính Hải là cứng nhắc luôn mà không thể nhúc nhích được luôn, chỉ có đôi mắt của Chính Hải chỉ mở ra và hướng lại cái hướng mà nhìn nghe cái tiếng chân người đi á. Thì khi mà nghe cái tiếng chân thì Chính Hải nhìn thấy rõ ràng các bạn, nhìn thấy rõ ràng rất là nhiều người con gái, và những người con gái này á, là mặc đồ tơ lụa mà rất là đẹp các bạn, nhưng mà không biết ở đâu ra mà nhìn rất là lạ. Thì chính Hải mới nói rằng sao mà nhiều người quá, thì tự nhiên là trong cái đám người đó là có một người, và người này trông đẹp hơn tất cả những người kia, và đặc biệt người này mặc một bộ đồ màu trắng các bạn, và nó óng ánh kim tuyến rất là đẹp. Thì người này có vẻ như là giống như là nguyên cái nhóm kia là người hầu, mà người này là công chúa gì đó. Thì khi mà người này đi đến thì cái nhóm kia tản ra hai bên, và người này đi tới thì ngồi xuống một cái ghế ngay chỗ kho thóc đó. Thì những cái người mà con gái kia bắt đầu ngồi xung quanh và họ đọc những cái câu gì mà không có rõ. Chính Hải lắng tai nghe xem là họ đọc cái gì, mà Chính Hải không biết rằng tại vì cái tiếng đó nó phát ra và cái tiếng nghe rất là lạ, và những cái tiếng thở nó phì phào nghe thấy ghê dữ lắm. Thì không biết là những người này đang niệm cái gì trong miệng. Chính Hải cố tình nghe thử xem nhưng mà không có nghe được các bạn. Thì lúc đó là tự nhiên là Chính Hải bắt đầu cố gắng vùng dậy, tại vì nhìn thấy trông thấy là sợ, nghĩ là ma nữ, cho nên là cố gắng dữ lắm. Thì tự nhiên là Chính Hải cố tình để mà la lên, tại vì nằm ngay đầu kho thóc như vậy nè, thì chỉ cần la một tiếng lên thì những cái người mà gia nhân khác có thể nghe, có thể chạy đến, thì không thể nào mà la được các bạn. Và cố tình để mà la, thì tự nhiên nghe cái tiếng ai kêu mình, thì Chính Hải bắt đầu bàng hoàng giật giật mình thức dậy. Thì lúc này là Chính Hải bắt đầu mới ngồi dậy được, thì nhóm người đó tự nhiên biến mất. Thì bắt đầu là Chính Hải la la làng sùm lên, thì mọi người mới xúm lại hỏi chuyện gì vậy. Thì Chính Hải mới kể lại cho mọi người nghe cái câu chuyện mà mình đã nhìn thấy như vậy. Thì mọi người bắt đầu tìm các bạn, tìm những cái dấu vết mà xung quanh Chính Hải đã nói. Thì những cái dấu vết để lại đó là những cái dấu vết mà những cái người sành á, là họ dưới quê họ rất là sành. Thì họ nói rằng là những cái dấu vết mà để lại là những cái dấu của rắn nó bò, chứ không phải là người đi các bạn. Giống như là nó bị nó uốn éo, nó bò, nó để là cái dấu vết làm sao. Thì những người này nói là rắn chứ không phải là người, và không phải là một hai con, mà không phải là 10 con, mà rất là nhiều con, khoảng mấy trăm con. Thì Chính Hải và mọi người rất là sợ các bạn. Và sau đó là ông Phủ Hàm rất là đau đầu, không biết phải giải quyết cái chuyện này làm sao. Thì lúc này là có một người cháu của ông này ở Sài Gòn học binh Tây về, và ông này tên là Hai Hủ, còn rất là trẻ, chỉ mới khoảng 21 22 tuổi thôi, học cao mà các bạn. Thì khi mà Hai Hủ nghe ông chú mình kể lại cái chuyện này, thì Hai Hữu nghĩ rằng những người trong gia nhân trong cái nhà này là bịa chuyện chứ làm cái gì, tại thì theo Tây mà, cho nên là không có tin những cái chuyện mà hồn ma bóng quế mà rắn tinh hoặc là xà tinh như vậy đâu. Thì Hai Hữu mới nói được rồi, bây giờ con sẽ vào trong cái nhà lớn đó để mà ngủ, giữ nhà giùm cho chú, và sau đó là cũng nhận làm cái gì, làm giống như làm quen ở khu vực đó đây các bạn. Thì khi mà Hai Hữu nằm, và Hai Hữu là trong cái phòng của Hai Hữu á là có rất là nhiều cửa sổ, và Hai Hữu mới nói rằng á, là không ai được vào trong phòng này, tại vì phòng này chứa nhiều sổ sách rất là quan trọng, cấm tuyệt đối không ai được vào trừ khi Hai Hữu gọi vào thôi. Thì mọi người rất là ngao ngán khi mà nhìn cái chàng trai trẻ này là cố chấp các bạn, cho dù nói rất là nhiều nhưng mà hả là Hai Hữu không tin. Thì đêm đó là cái đêm đầu tiên mà Hai Hữu hả là ngủ tại cái nhà lớn, thì đang ngủ ở trên giường, cái người này theo Tây mà các bạn, cho nên có giường, và đang nằm trên giường thì tự nhiên Hai Hữu nghe, và trước khi đi ngủ là Hai Hữu đã chốt cái cửa bên trong rồi, là người ngoài không thể nào mà xâm nhập được. Thì tự nhiên đang ngủ lại nghe tiếng phì phò mà các bạn, nghe những con rắn nó thở làm sao, thì cái tiếng này nó như vậy. Thì Hai Hữu hả là giật mình bởi cái tiếng này các bạn, và khi mà Hai Hữu á là nghĩ rằng ủa sao mà cái tiếng này ở đâu phát ra, thì nghe rõ là ở phòng phía ngoài. Thì Hai Hữu á là nghĩ rằng á là ủa sao kỳ vậy, trước khi mình ngủ là mình đã khóa chặt cửa rồi, phía ngoài phía cái cửa phòng là đã khóa chặt rồi, không thể nào mà ai vào được. Thì Hai Hữu mới bước xuống giường các bạn, và khi mà bước xuống giường thì Hai Hữu tiến đến cái cửa phòng của mình là định mở cái cửa phòng ra. Thì khi mà vừa mở cái cửa phòng ra thì Hai Hữu đã ngất xỉu, và ngất xỉu cho đến sáng ngày hôm sau luôn, khi mà gia nhân là không thấy cậu này thức, cho nên nó là đã đi đi vào trong nhà lớn để mà xem cậu này sao mà giờ này chưa thức. Tại hồi xưa người ta thức rất là sớm để mà uống trà ăn sáng, để mà có người phục vụ mình các bạn. Thì khi mà vào thì nhìn thấy là cậu chủ đang nằm sóng xoài dưới đất, và chính giữa của cậu là ướt nhẹp hết. Thì lúc này là ông Phan Hớn nghe được cái những người cái ông Phủ Hàm đó nghe được cái những người này kể lại thì bắt đầu là hỏi một cái ông rất là già trong đó, thì hỏi ông đó là nhìn thấy cái chỗ nào ướt, thì cái ông đó là cái ông rất là ít nói các bạn, thì quên mất tiêu cái tên ông đó rồi, nói chung tên cũng chân quê dữ lắm. Thì ông đó nói rằng là ướt như chính giữa, là chỉ xuống cái phần giữa của mình đó. Và ông Phủ Hàm mới hỏi bộ nó đá dầm, nó sợ đó, nó đá dầm hay sao, hay là nó đá trong quần hay sao. Thì ông đó mới nói không phải, do là cậu xuất tinh, đó là do là cậu xuất tinh. Thì lúc này á, là ông Phủ Hàm mới xoay qua người cháu của mình hỏi rằng sao sao cháu lại có trường hợp như vậy, tại vì cháu người này là chưa có vợ các bạn. Thì hoa hậu mới nhớ lại rằng á, là khi mà mở cửa ra là đã nhìn thấy hai cô gái rất là đẹp. Hai cô gái này đẹp đến nỗi mà sắc đẹp mê hồn luôn các bạn. Và khi mà vừa mở cửa ra là hai cô gái này bước vào và rù quến giống như là quyến rũ hai hổ, cho nên hai hổ đã không thể nào chịu nổi và đã quan hệ với hai cô này các bạn. Thì khi mà đang giữa chừng như vậy thì hai hổ mới nhìn lại thì thấy rằng là mình đang quan hệ với hai con rắn rất là to, cho nên hai hổ đã ngất xỉu. Và sau cái lần đó hai hổ phải nằm bệnh viện tĩnh 1 tháng trời để mà bị mất cái tinh khí, bị mất cái gọi là cái sinh khí của người á, phải nằm bệnh viện tới 1 tháng để mà hồi phục lại sức khỏe của mình. Thì bốn người kể lại thì ông Phủ Hàm rất là đau đầu, không biết phải giải quyết cái chuyện này làm sao. Và cái tiếng dữ đó nó đồn xa, mọi người đồn rằng cái ngôi nhà này có ma các bạn, và không có ai dám đến gần cái ngôi nhà này. Thì ông Phủ Hàm đã xuống Hà Tiên và tìm một cái ông tên là Tám Thông. Thì ông này nghe nói là một thầy rắn rất là nổi tiếng. Thì ông Phủ Hàm đi xe ngựa thì tự nhiên thấy một người đàn ông, và người này chặn xe ngựa của ông Phủ Hàm đang đi các bạn. Thì người này rất là già, đầu tóc là bạc rồi và có râu dài bạc phơ à. Và ông Phủ Hàm bước xuống thì ông này mới nói rằng á, ông đang bị ám khí rất là nặng. Thì ông Phủ Hàm nghe cái người đàn ông này nói như vậy thì cảm thấy lạ, các bạn nghĩ rằng ông này là một ông thầy có tướng, cho nên mới hỏi tới nói là ông thấy gì, ông cứ nói đi, tôi cũng đang rất là lo lắng. Thì ông Tám, cái ông đó là ông Tám Thông luôn các bạn, ông thầy rắn đó, là nói rằng tôi nhìn thấy trên gương mặt của ông là có rất là nhiều ám khí, âm khí. Tại vì á, nếu mà một cái gương mặt người bình thường rất là sáng sủa các bạn, nhưng mà nếu mà có một cái gì đeo bám mà xui xẻo thì gương mặt nó sẽ tối. Những người thầy coi tướng là sẽ thấy được cái vùng tối trên gương mặt mình. Thì khi mà nghe cái ông già này nói như vậy thì ông Phủ Hàm mới nói rằng là đúng rồi, tôi cũng đang rất là đau đầu và đang đi vào trong chợ để mà tìm một ông tên là Tám Thông. Thì ông già này nói tôi là Tám Thông đây và tôi biết ông muốn tìm tôi về vấn đề gì rồi. Thì thôi bây giờ ông cứ về đi, ngày mai tôi sẽ đến nhà ông. Thì ông Phủ Hàm cảm thấy rằng nó là người này lạ kỳ, và ông này nói xong, nói là ngày mai sẽ đến nhà ông, thì nói xong ông này đi và đi khuất rất là lạ. Thì cảm thấy rằng ông này lạ quá cho nên để đi về nhà để mà đợi các bạn. Thì khi mà đợi thì sáng hôm sau ông này đến và ông này nói rằng là để tôi đi tìm khắp nhà xem sao. Thì khi mà tìm khắp nhà thì trong một cái góc nhà là có một cái viên gạch tàu, hồi xưa người ta xây nhà bằng gạch tàu đó các bạn, là cái viên gạch tàu này không có dán, không có được xây bích. Mà ông mới kêu ông Phủ Hàm lại hỏi rằng đó là đây là cái nguồn cơ của cái hang rắn. Thì ông Phủ Hàm mới nói ủa sao kỳ, nhà của mình là xây dựng mà tại sao mọi viên gạch đều được dán kỹ như vậy, mà tại sao viên này lại mở lên được. Thì ông Tánh Thông mới hỏi là trong cái lúc mà xây nhà thì ông có gây thù chuốc oán với ai không. Và ông Phủ Hàm mới nhớ lại rằng đó là mình cái người thầu xây dựng đó, các bạn, người thầu xây dựng đó là có một cái dạng như là thiếu nợ ông Phủ Hàm rất là nhiều tiền. Và ông Phủ Hàm kêu rằng đó là bây giờ mày xây nhà cho tao thì sẽ trừ cái món nợ đó vào cái tiền công. Thì cái người thầu đó rất là tức các bạn, tức dữ lắm, nhưng mà cũng phải làm tại vì cái số tiền nợ quá lớn, cho nên nó là liên tục là mặt lớn mặt nhỏ với ông Thủ Hàm trong cái lúc mà thời gian xây dựng cái nhà này. Thì cái người này đã thư yếm Cái người thầu này đã thư yếm cái nho nhà này các bạn, thì ông Tánh Thông cũng có nói rõ là như vậy. Và ông Tánh Thông đã nói rằng là dưới đây là có một cái hang rắn, và cái hang này rất là nhiều chứ không phải là một hai con rắn. Thì sau đó là kêu mọi người đi ra ngoài và yêu cầu rằng ông này cầm cái bao, ông Phủ Hàm cầm cái bao luôn. Và ông Phủ Hàm sợ lắm khi mà tưởng tượng cảnh rắn, tại vì hầu như ai mà nghĩ tới rắn đều sợ, các bạn Thi cũng vậy. Thì nhưng mà ông Tánh Thông yêu cầu thì cũng phải làm, và ông Tánh Thông đã hả là xức lên một cái thuốc, bằng những cái thuốc mà cũng mấy cái ông thầy bắt rắn đó các bạn, và xức lên hai cái tay. Và sau đó ông lại ông gõ 3 tiếng ở trên cái thành hang bên đây, là 3 tiếng bên đây, và dùng cái tay trái của mình gõ 7 tiếng bên đây. Thì khi mà gõ như vậy thì tự nhiên là có những con rắn nó bò ra các bạn, và liên tục bò ra. Và những cái con rắn này giống như là cái thần kinh của nó là bị thôi miên á các bạn, nó cứ bò ra, và ông Tánh Thông cứ bắt và bỏ vô bao. Và ông Phủ Hàm sợ lắm, tại vì khi mà nghĩ tới rắn sợ, nhưng mà sao lạ là những cái con rắn này á, là giống như nó chết vậy đó, nó không có động đậy nhúc nhích gì hết, thì cứ bò bắt bắt bắt bắt và liên tục như vậy là gần 300 con các bạn. Và tới cái con mà 299 á, thì ông ấy gõ thêm một lần nữa thì có một con rắn màu trắng. Và cái con rắn này á, là nó sơ dạng như là nó rất là ốm mà nó trơ xương luôn. Và khi mà nhìn kỹ lại thì ở dưới nó là một cái con rắn nhỏ màu trắng nhỏ. Thì ông Tánh Thông bật ngửa ra sao các bạn, khi mà nhìn thấy như vậy rất là sợ. Còn ông Phủ Hàm khi mà nhìn thấy là ông la lên, trời ơi một con rắn, cổng một con rắn. Thì ông Tánh Thông bắt đầu hả là thả cái con rắn đó ra và đẩy nó, giống như là đập đập cho nó chui vào hang. Thì lúc này ông Tánh Thông đến ông Phủ Hàm và buông, cầm cái bao, cầm cái miệng bao đó và thả những cái con rắn đó ra. Thì khi mà được thả ra là những con rắn này giống như là hết bị thôi miên, thì nó bò tán loạn và bò xuống cái hang đó luôn. Và sau đó là ông Tánh Thông đã đi ra khỏi nhà. Thì ông Phủ Hàm nhìn nghe thấy như vậy thì ông Phủ Hàm chạy theo nói rằng: ông ơi, sao mà tại sao lại không có bắt như vậy, bộ có chuyện gì hay sao? Thì ông Tánh Thông nó: tại vì mạng tôi còn lớn cho nên nó là tôi đã hả không có bị mất mạng bởi cái con rắn nhỏ đó. Con rắn nhỏ đó là một cái con rắn mà nó đã thành tinh các bạn, nó hút cái, nó hút cái sinh khí của cái con rắn trắng mà nó đe nó đội trên đầu đó. Và những cái con rắn như vậy là những cái con rắn thành tinh, cho nên nó là những cái ông thầy rắn đó, cho dù cao tay đến cỡ nào á, mà gặp những cái con rắn đó là đều chết các bạn. Thì ông này mạng lớn cho nên không có chết. Thì ông Tánh Thông chỉ nói vậy và rời đi. Thì ông Phủ Hàm lúc đó là coi như là vô vọng rồi, khi mà nhìn nghe cái ông thầy rắn mà nói vậy vô vọng, cho nên đã bỏ hoang căn nhà đó luôn. Thì căn nhà đó được bỏ hoang, và sau này nghe nói rằng đó là máy bay Pháp đó, lúc mà dội bom là đã dội trúng căn nhà đó tan hoang. Thì cái câu chuyện này hết. Và câu chuyện này của nhà văn người Khăn Trắng các bạn viết trong cuốn Miếu Ba Cô. Thì Thi dự định là sắp tới Thi sẽ kể cái câu chuyện Miếu Ba Cô này nè. Thì bây giờ là câu chuyện đã hết rồi, và câu chuyện này chúng ta chỉ nghe tính chất giải trí thôi các bạn. Và hẹn với lại các bạn những ngày tới Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện khác. Có thể là sắp tới Thi sẽ kể câu chuyện Miếu Ba Cô cho các bạn nghe. Câu chuyện này thì dài, nếu mà chúng ta nghe thì nó dài phút một chút xíu, hơi mệt cho Thi. Nhưng mà thôi, để từ từ Thi sẽ kể tới nha mọi người. Và bây giờ là xin chào, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình nghe. Xin chào.